Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, một phòng. 2/5, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu, cố lão sư. Ngài hẳn ở viện đi, mới vừa đi ra sở nghiên cứu cao ốc, Tô Vân đột nhiên hỏi đến, giáo sư cố bước chân hơi lảo đảo một chút. Tim khá hơn một chút sao? Như thế trộm lén chạy ra ngoài. Nhưng mà không nên. Tô Vân tiếp tục phát huy tranh chua khắc nghiệt bản tính. Cho dù là giáo sư cố loại này đức cao vọng trọng, lão giáo sư cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Hết lần này tới lần khác hắn nói vẫn còn ở lý lên. Giáo sư cố muốn phải phản bác cũng không làm được. Biết, sau mấy giây... Giáo sư cố phất phất tay, nói, khoa tim nào có chúng ta ngoại khoa tim ngực biết chữa bệnh. Tô Vân khẽ mỉm cười, không có phản bác, đây là bên trong bệnh viện bộ phân tranh vấn đề. Ngoại khoa nhận là bên trong khoa kéo dài, bên trong khoa nhận là ngoại khoa qua tháo, mà một ít tương quan bên bờ kỹ thuật, ai trước đoạt vào tay, coi như của người đó, không cướp được. Lại có năng lực làm phòng ban, giáo sư tự nhiên sẽ rất không hài lòng. Nói thí dụ như, ở Âu Châu bệnh viện, cột xương sống giải phẫu thuộc về thần kinh ngoại khoa. Nhưng là bởi vì là quốc nội sớm nhất là khoa chỉnh hình khai triển cột xương sống chữa trị. Cho nên hiện tại quốc nội đứng đầu bò lớn đều là cốt khoa. Thần kinh ngoại khoa, chỉ để ý trị đầu, những thứ khác không xen tay vào được. Cái gì thiên đàn, bà bác cũng chỉ có thể ở não ngoại khoa giải phẫu phương diện hạ công phu. Cột xương sống thần kinh căn bản không thuộc về bọn họ quản. Coi như là làm, không sánh bằng nước đọng đàm, hiệp hòa khoa chỉnh hình, mà ngoại khoa tim ngực và khoa tim phân tranh từ đâu tới đã lâu. Bởi vì là ở trong nước khoa tim sớm nhất khai triển tim quan mạch giá đỡ giải phẫu. Đưa đến lòng ngoại khoa giải phẫu tính điên cuồng xúc giảm. Mới bắt đầu, khoa tim không muốn làm. Không làm được quan mạch giá đỡ giải phẫu sẽ để cho ngoại khoa tim ngực làm tim bắc cầu giải phẫu. Mà theo kỹ thuật tiến bộ, khoa tim không làm được tim quan mạch giải phẫu càng ngày càng thiếu. Mà người bệnh ở nhỏ chế và mở ngực trước lựa chọn. Vậy sẽ chọn nhỏ chế mà cự tuyệt mở ngực giải phẫu. Cho nên rất nhiều năm trước, phân đi ra lòng ngoại khoa ở rất nhiều bệnh viện lại thống nhất hồi ngoại khoa tim ngực. Không vì cái gì khác, liền bởi vì là không nhiều như vậy giải phẫu có thể làm. Trong này cong cong lượn quanh, Trịnh Nhân và Tô Vân đều biết, cho nên bọn họ không có để ý giáo sư cố đứa trẻ vậy nói. Chữa bệnh, bên trong khoa ngoại khoa hóa, ngoại khoa nhỏ chế hóa. Là chiều hướng phát triển, tuyệt đối sẽ không bởi vì là một vị giáo sư ý nguyện thay đổi. Trở về, ta cho ngươi đổi thuốc. Ngày hôm trước may hai ngươi, Phương Lâm đứa bé kia, giáo sư cố cào nhào. Nói đến Phương Lâm, hắn nghẹn ngào, ngài đi xem đi, Phương Lâm trạng thái như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, khá tốt, bởi vì là ra máu quá nhiều. Đưa đến ngưng huyết chức năng có chướng ngại. Ngày hôm nay lại cho mấy cái đơn vị tiểu cầu và sợi lòng trắng chứng nguyên. Giáo sư cố nói, ngực bình dẫn lưu tính đã đến 400 ml. Phỏng đoán ngày mốt không có cái mới máu tươi đưa tới là có thể rút ống ra. Khoang bụng dẫn lưu dẫn không tới 100 ml huyết tính dịch. Tổng thể tình huống xem cũng không tệ lắm. À, vậy thì tốt, Trịnh Nhân vui vẻ yên tâm, may mà người cấp cứu kịp thời. Giáo sư cố lòng vẫn còn sợ hãi nói đến, ngày hôm qua ta thấy loại tình huống đó, còn lấy là không cứu lại được. Một cuống cuồng đứng tim cái này bệnh cũ liền phạm. Trịnh Nhân ngây ngô cười một tiếng, đi tới ngực ngoại khoa. Giáo sư cố trực tiếp mang Trịnh Nhân đi đổi dược phòng. Cầm một cái vô khuẩn đổi thuốc cong bàn, đem Trịnh Nhân đầu vai đã bị mồ hôi thấm ướt vải thưa vạch trần. mấy ngày nay phải dùng thuốc kháng sinh đỉnh một chút. Giáo sư Cố gặp vết thương da duyên rất ngay ngắn, có chút đỏ lên, nhưng không có sưng lên. Hẳn không phải là bị nhiễm, nhưng vẫn cẩn thận để cho Trịnh Nhân dùng điểm thuốc kháng sinh. Ừ, ngày hôm qua sẽ dùng. Trịnh Nhân nói, 3 ngày, giáo sư Cố không chút do dự ra lệnh, không cho cự tuyệt, cho Trịnh Nhân bả vai vết thương đổi thuốc. Giáo sư Cố lại gọi tới Triệu Vân Long, nghiêm túc nói cho Triệu Vân Long, cái này 2 ngày Trịnh Nhân tuyệt đối không thể rời đi phòng bệnh. Tỉnh được hắn lại chạy đi làm giải phẫu, để tránh có bất trắc. Trịnh Nhân khóc cười không được, một cái cảm mạo mà thôi, có thể có gì ngoài ý muốn. Mình thân thể rất khỏe, xuất hiện sưng phổi tỷ lệ không hề cao, nhưng nhìn truyền thụ một phen ý tốt, mình vậy không tiện cự tuyệt. Giáo sư Cố lại cho Trịnh Nhân mở ra một cái một phòng, để cho Trịnh Nhân đi vào ở. Rốt cuộc, ở đế đô ở thêm liền một phòng. Trịnh Nhân khóc cười không được. Trịnh Nhân đẩy một cái từ. Giáo sư Cố ánh mắt liền trừng lên tới, hung hăng có chút ngang ngược đem Trịnh Nhân đuổi đi đến một phòng bên trong đi. Người biết đủ đi, chỉ có phó bộ cấp mới có thể ở một phòng. Tô Vân nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, nhìn Trịnh Nhân, mấu chốt là ta không có chuyện gì nha. Trịnh Nhân nói chuyện tức giận không có sức, một chút sức thuyết phục cũng không có, còn cậy mạnh, nằm xuống đi thiếu niên. Tô Vân ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy điện thoại ra, vô cùng buồn chán chơi cái gì. Trịnh Nhân rất không biết làm sao, nằm vật xuống cao giữa trên giường. Một cổ cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều tấn công tới. Đế đô lớn bệnh viện tam giáp cao ở giữa, giống như là bảo bối như nhau. Không phải có tiền liền có thể ở. Trịnh Nhân ở khoa ngoại tổng hợp chặn đón viện y học thời điểm, đã từng tiếp trần một cái phó thị trưởng cấp bậc cán bộ. Dĩ nhiên, thời điểm đó hắn cũng chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn chủ nhiệm Lưu một đường ân cần hỏi han, toàn bộ hành trình màu xanh lá cây lối đi. Sau đó cái đó người bệnh chẩn đoán ung thư bao tử, cũng không có ở lại thành phố Hải Thành một viện giải phẫu, mà là đi thẳng đến đế đô nào đó nhà bệnh viện. Thông thường mà nói, có thể tìm đế đô cao cấp đừng giáo sư giải phẫu cũng đã không tệ, nhưng ở Hải Thành oai phong thói quen, vậy người đi tới đế đều yêu cầu một gian cao ở giữa. Mỗi nhà bệnh viện an bài phòng bệnh người không giống nhau. Có chính là nằm viện tổng, có chính là y tá trưởng, có chính là mang tổ giáo sư. Nhưng đối với cao giữa an bài, đều giống nhau. Phó bộ cấp khởi bước, khoa chủ nhiệm hoặc là uy tín giáo sư mới có quyền phân phối một phòng. Người bình thường cũng chỉ nhận sợ. Nhưng ai nghĩ tới vậy, người mắc bệnh lại bị tức từ đế đô trở lại Hải Thành, mời Thượng Hải giáo sư làm giải phẫu, thường xuyên qua lại làm trễ nãi gần phân nửa tháng thời gian, cũng là đuổi xui xẻo. Hắn u ác tính phân hình không tốt, tiến triển nhanh mạnh, giải phẫu phát hiện có 3 cái đổ vào nịnh hót có rời đi. Đây là một cái gắng gượng để cho người thở dài ví dụ. Cho nên Trịnh Nhân cảm thấy Bộ Nhược Thiên lựa chọn là chính xác. Suy nghĩ những thứ này bừa bộn sự việc, Trịnh Nhân dần dần tiến vào giấc mộng. Cái này ngủ một giấc trời đất u ám. Không biết là mang bệnh giải phẫu để cho Trịnh Nhân rất mệt mỏi, chỉ là dùng hệ thống bình kia tinh lực dược tề mang tới hậu di chứng. Trịnh Nhân ngủ một giấc đến thiên lau hắc, cùng hắn đứng lên. Gặp Tô Vân còn ở trên ghế salon ổ chơi điện thoại di động. Cùng trước kia so, thật giống như chỉ liền tư thế đều không đổi. Trên tay mình có chút giọt kim mát, đoán chừng là trong giấc mộng y tá vội tới mình tĩnh điểm, nhổ châm, mà mình lại không biết gì cả. Lại ra một thân thấu mồ hôi, Trịnh Nhân cảm thấy tốt hơn nhiều. Buổi tối ăn chút gì? Trịnh Nhân ngồi dậy hỏi. Ta còn lấy là ngươi muốn ngủ một giấc đến sáng sớm ngày mai. Tô Vân cũng không ngẩng đầu lên trả